Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy, quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rời khỏi nhà ma ư? Sao phải thế chứ? Khi chưa nắm chắc phần thắng, cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi địa bàn của mình. Huống hồ, cô còn có những việc quan trọng hơn để làm. Đâu thể lãng phí thời gian cho những kẻ tầm thường. Trước mắt, cô cần hiện thực hóa phó bản. Tận thế cực hàn, tài khoản chính thức của nhà ma Phong Đô vừa đăng tải một video ngắn. Góc quay từ gần kéo xa dần, mở ra một thế giới trắng xóa. Băng tuyết phủ kín ngàn dặm, những cơn gió lạnh gào thét, cuốn theo từng mảng tuyết dày. Khắp nơi đều là cảnh tượng băng giá vô tận. Một màu trắng lạnh lẽo bao trùm tất cả. Trên màn hình, một dòng chữ hiện lên: Nhà ma Phong Đô phó bản mạnh bà, chương tận thế cực hàn, chính thức thử nghiệm, chúng tôi đang chiêu mộ 100 người tham gia. Hoan nghênh mọi người đăng ký. Chỉ vỏn vẹn một đoạn video không lời, không nhạc nền hoành tráng, chỉ có băng tuyết lạnh lẽo và sự tĩnh mịch đến rợn người. Nhưng ngay khi vừa đăng tải, nó đã lập tức gây bão mạng xã hội. Chưa đầy 3 giờ, video này đã leo lên top 3 bảng xếp hạng thịnh hành trên Douyin. Giới trẻ thi nhau chia sẻ và bàn tán rôm rả. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến xuất hiện. Nhà ma Phong Đô sắp mở phó bản mới sao? Trời ơi, tôi muốn thử nghiệm ngay lập tức. Tiếc là tôi đang ở nước ngoài. Bà chủ đỉnh quá. Vừa mới chơi xong phó bản Tiểu Thiến, giờ đã có phó bản mới. Lần này còn là chủ đề mạt thế nữa chứ. Tôi nhất định phải tham gia. Tôi muốn làm người thử nghiệm. Làm ơn chọn tôi. Trời ạ, nghe cái tên là thấy hấp dẫn rồi. Toàn bộ thế giới đều là bão tuyết sao? Có quái vật không? Cách chơi thế nào nhỉ? Những câu hỏi này nhanh chóng kéo theo một cuộc thảo luận sôi nổi. Mọi người nghĩ phó bản lần này sẽ chơi kiểu gì? Là dạng công viên giải trí hay một trò chơi sinh tồn thực tế? Nếu chỉ đơn giản là một trò chơi thực tế ảo thì không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là một phó bản sinh tồn thực sự, ôi trời, nghe đã thấy CST rồi, chờ đã, tôi được chọn làm người thử nghiệm rồi. Sẽ livestream cho mọi người xem nhé. Thật sao? Quá ngầu. Nhất định phải livestream đấy. Tôi hóng từng giây từng phút đây. Với danh tiếng vốn có, phó bản mới của nhà ma Phong Đô ngay lập tức thu hút sự chú ý khổng lồ. Chỉ trong vòng một ngày, số người đăng ký thử nghiệm đã vượt mốc hàng chục nghìn. Từ danh sách này, ban tổ chức chọn ra 100 người may mắn, gửi thư mời tham gia thử nghiệm vào thứ bảy tuần tới. Những người được chọn đều là thanh niên khỏe mạnh, chia đều nam nữ, trong thư mời còn kèm theo một danh sách vật dụng cần thiết. Áo khoác lông vũ chống gió dày leo núi giữ ấm, ba lô dung lượng lớn ngang tay. Mũ len, khăn quàng cổ, kính chống tuyết, đèn đội đầu. Khi danh sách này được chia sẻ lên mạng, nó lập tức dấy lên một làn sóng tranh luận. Khoan đã! Đây là tham gia một phó bản hay đi leo Everest vậy? Chẳng lẽ nhà ma Phong Đô thật sự có thể tạo ra một thế giới băng tuyết sao? Phong Đô hiện đang là mùa hè mà. Không thể nào, việc này tốn điện kinh khủng luôn đấy. Cộng đồng mạng không ngừng suy đoán, liệu tận thế cực hàn sẽ là một trải nghiệm như thế nào? Và quan trọng hơn cả, liệu nhà ma Phong Đô có thể làm cho băng tuyết thật sự bao phủ tất cả hay không? Nhìn câu nói này là biết cậu chưa từng đặt chân đến nhà ma Phong Đô rồi. Các phó bản ở đó hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng giống chút nào với những phó bản trò chơi thông thường đâu. Cậu có biết phó bản như hoa rộng cỡ nào không? Tôi đã đi 10 lần mà vẫn chưa thể khám phá hết toàn bộ khu vực của nó. Phó bản Tiểu Thiến thậm chí còn lớn hơn. Tôi đã vào đó 5 lần, còn tự mình khảo sát, phỏng vấn 300 người từng chơi ở đó. Cả 300 người này gộp lại cũng chỉ mới thám hiểm được một phần rất nhỏ của phó bản mà thôi. đừng nói quá như thế. Một cư dân mạng chưa từng đến nhà ma Phong Đô tỏ vẻ không tin. Cậu phóng đại quá rồi. Làm sao một phó bản trong công viên giải trí có thể rộng hơn cả thành phố Phong Đô được? Nghe hoang đường quá, ngay lập tức, những người từng đến đó liền phản bác. Chán cãi với cậu quá. Xem ảnh đi, người đó đăng ngay một bức ảnh chụp cổng vào phó bản Tiểu Thiến. Trên bảng hiệu lớn treo ngay cổng vào, dòng chữ sáng rõ hiện lên. Cơ sở thử nghiệm thực vật quốc gia, diện tích tham quan cho khách du lịch 10.000 km vuông. Vừa thấy bức ảnh, những cư dân mạng chưa từng đến nhà ma Phong Đô lập tức câm nín. Trời ơi, có thật không vậy? 10.000 km vuông, lớn hơn cả nội thành Phong Đô sao? Tôi chịu thua rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thật đấy, tấm bảng đó không hề giả đâu. Tuần trước tôi vừa đến chơi, nhìn thấy tận mắt, thậm chí tôi còn hỏi nhân viên trong nhà ma. Họ bảo diện tích mở cửa cho du khách đúng là 10.000 km vuông. Thực tế còn lớn hơn nữa. Tôi không tin, không thể nào. Đến cả Disneyland hay Universal Studio còn không có diện tích khủng như vậy. Sao một nhà ma lại có được? Tôi không tin chính phủ có thể phê duyệt một khu đất rộng như thế chỉ để làm công viên giải trí. Tin hay không tùy cậu, nhưng tấm bảng đó vẫn treo ngay trước cổng kia. Hừ, bảng hiệu thì cũng có thể làm giả thôi. Tôi sẽ gọi điện xác minh với chính quyền địa phương. Nếu đây là thông tin sai lệch, tôi sẽ báo cáo ngay. Nhà ma Phong Đô sẽ sớm bị đóng cửa thôi. Cạn lời, ông bạn này bị gì vậy? Nhà ma có làm gì cậu đâu. Cậu không chơi thì thôi. Sao cứ thích xen vào chuyện người khác? Đúng đấy, nhà ma Phong Đô là nơi tôi thích nhất trong năm nay. Cả đời tôi chưa thấy công viên nào hấp dẫn đến thế. Nếu nó bị đóng cửa vì cậu, tôi sẽ chửi cậu đến hết đời. Cách chương.